Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu, chương 11:11 liên tục đối chiến top 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zubat không thể chiến đấu, trainer Zubat giành quyền đi tiếp đối với trọng tài lập lờ con cờ lời tuyên bố, Nasu với vị đại thúc bên kia cũng chỉ biết trợn trắng mắt mà liếc cái, sau đó riêng phần mình thu lại Pokemon. Người thắng lần này dĩ nhiên là Nasu, mặc dù thắng có chút thảm nhưng so với thua cuộc vẫn tốt hơn vô số lần. Chính hắn cũng không ngờ bản thân lần này lại gặp phải đồng chí cùng chung ý tưởng, hai Zubat thực lực ngang ngửa nhau, chiêu thức nắm giữ vậy mà cũng đều xiêm xiêm, đánh một trận kịch liệt có đi có lại, cuối cùng diễn biến thành tiêu hao chiến. Cuối cùng, may mà Zubat của Nasu thể năng tốt hơn một chút như vậy, lại thêm hắn lâm thời phát huy tốt nắm bắt cơ hội dùng Wing Attack đánh vào khớp cánh đối phương mới có thể đem trận này kết thúc. Người nam nhân bên kia thật không tầm thường, chỉ trong thời gian ngắn mà có thể bồi dưỡng Zubat đến trình độ như vậy. Nếu Nasu nhớ không lầm, ông ta còn có một con Machop là Pokemon khởi đầu. Vòng trước nhưng vì thuộc tính bị Zubat khắc chế nên mới lựa chọn Zubat ra trận. Từ 38 tiến 19, bởi Zubat trận trước tổn thương không nhẹ nên Nasu đành để Rattata xuất chiến sớm hơn dự tính. Đối thủ của hắn lần này là một thiếu niên trạc tuổi, trong tay chỉ có một con y căng thực lực khá mạnh, đặc tính set skin. Đáng tiếc mấy vòng trước lăn lộn đã khiến y căng thương thế khắp người, lại thêm đối phương cũng không có hồi phục phẩm tốt như Nasu nên thực lực phát huy giảm mạnh. Rattata chỉ cần ổn thỏa dùng tự thân tốc độ tiến hành du kích, thỉnh thoảng quick attack một cái thôi cũng đủ y căng ăn đủ khổ, đến cuối cùng vẫn là thiếu niên kia chủ động giơ tay nhận thua. Theo Nasu đó hoàn toàn là một lựa chọn chính xác, cứ như vậy giày vò tiếp cũng không thắng được, ngược lại tổn hại căn cơ y căng thì chính là mất cả chì lẫn chày. Cuối cùng, còn thừa lại 10 người, trong đội 8 vậy mà có 2 người bị loại, thay vào đó là 2 thiếu nữ trẻ sinh đôi, cũng chính là 2 hắc mã mà Nasu từng đề cập đến. Rất tốt, kế tiếp là 10 tiến 5 thi đấu, lần này sẽ do ta đích thân làm trọng tài chủ trì. Morphe từ ghế ngồi đứng dậy, nở nụ cười mà trong mắt kẻ khác tràn đầy dữ tợn nói. Bốc thăm ra kết quả cực kỳ vi diệu, 5 người đứng đầu thử thách trước phân biệt ở 5 cặp khác nhau, coi bộ là bị xếp vào hàng hạt giống tuyển thủ vậy. Nói không có tấm màn đen đánh chết Nasu cũng không tin. Hắn rút chúng vẫn là số 1, là cặp đấu đầu tiên khai cuộc. Quen thuộc tiến vào vị trí, đối thủ của hắn vậy là một trong 2 chị em song sinh kia, chỉ là bọn họ không quen biết nên hắn cũng chẳng biết là chị hay là em. Tóc ngắn đen tuyền dài qua tay, phần mái cắt cao hình bậc thang để dài che khuất mắt phải, khuôn mặt hơi tròn trắng nõn có chút đáng yêu, chỉ là biểu cảm lạnh nhạt như đang khiến người sống chớ đến gần. Bắt đầu đi, Morphe làm trọng tài thật sự không hợp cách, tuy nhiên cũng không ai dám phàn nàn gì, riêng phần mình tung ra Pokeball. Ra đi Rattata, ra, Eevee, Pokemon hệ Normal có hình dạng hồ ly với bộ lông màu nâu, ở cổ có một lớp lông bồm màu kem sữa nhạt, tính tình dịu dàng, khi nổi giận hoặc gặp nguy hiểm sẽ xù lông xua đuổi kẻ thù. Trong đầu Nasu hiện lên tư liệu về Eevee, đây là một loại Pokemon rất phổ biến, bởi vẻ ngoài dễ thương nên khá có sức hút với phái nữ. Tiền kỳ chưa tiến hóa nó tiềm năng lẫn thực lực đều rất hạn chế, nhưng sau khi tiến hóa sẽ nắm giữ khả năng chiến đấu phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tùy vào điều kiện khác nhau mà chúng có thể tiến hóa thành các dạng khác biệt, theo như Nasu nhớ thì có Vaporeon, nước, Zoroark, điện, Flareon, lửa, Litfong, cỏ, Espeon, Siêu, Umbreon, Arcleon, băng, và Sylveon, tiên. Dĩ nhiên, hiện tại giới nghiên cứu liên minh mới chỉ phát hiện ra 4 loại tiến hóa đầu, còn những cái sau vẫn chưa xuất hiện. TV này của đối phương lông tóc bóng mượt, hai mắt hữu thần, cơ thể săn chắc, hiển nhiên là được đào tạo rất tốt, khí thế phát ra chắc cũng là phổ thông đỉnh tiêm như Rattata. Mà lại, trên người đối phương không có nhiều vết thương, lại tinh thần sung túc nên hiển nhiên cũng có sử dụng hồi phục phẩm chất lượng không tồi. Rõ ràng một tên kình địch, ra, không cần Nasu nhắc nhở, Rattata vừa trào sân đã đẩy lên một lần Focus Energy, tốc độ thi triển so với Zubat phải nhanh hơn gần gấp đôi. Bên kia Eevee cũng không chậm, sử dụng ra Agility tăng tốc độ bản thân lên một bậc. Rattata Quick Attack, Nasu vẫn ưu tiên cường công, Rattata không có chiêu tầm xa nên trực tiếp toàn lực đánh tới. Quick Attack né tránh, Helping Hand lên bản thân, thiếu nữ lạnh lùng hô lên, nét mặt hoàn toàn không chút gợn sóng. Eevee kêu lên một tiếng nhỏ, bản thân cũng hóa thành một tia sáng trắng né tránh Rattata, lùi nhanh về bên phải duy trì một khoảng cách. Có Agility bổ trợ, Eevee tốc độ vậy mà chỉ thua kém Rattata một chút, khiến nó nhất thời cũng không thể làm gì được đối phương, hóa thành một cuộc rượt đuổi trên sân. Trong điều kiện vận động như vậy nhưng Nasu lại thấy Ivy vậy mà thuận lợi thi triển Helping Hand lên bản thân, hiển nhiên là có đặc biệt chuyên môn huấn luyện qua. Trong lòng hắn vội siết chặt, đây là định bắt đôi dây giết Rattata của hắn sao? Double kick, chạy trước mặt Rattata, Ivy bỗng đột một dừng lại, hai chi trước ghì chặt đất, hai chân sau phát sáng đồng thời đá mạnh ra. Double kick là chiêu thức hệ fighting, tạo hai lần tổn thương, đối hệ normal của Rattata gây gấp hai sát thương, lại cộng thêm Helping Hand thêm vào. Ăn đòn này sợ là Rattata trực tiếp lật bụng, tuy nhiên tình thế biến hóa quá nhanh, muốn Rattata dừng quick attack lại cũng đã không còn kịp nữa. Đầu óc Nasu xoay chuyển cực nhanh tìm đối sách, ẩn ẩn thậm chí có chút phát đau. Chỉ trong tích tắc đó hàng loạt ý nghĩ hiện ra nhưng đều bị tự hắn bác bỏ, cho đến khi có một tia hung quang hiện ra thì hắn cũng quyết định liều một lần. Rattata, hai lần quick attack. Ánh sáng trắng trên thân Rattata bùng lên dữ dội, đánh đổi một lượng lớn năng lượng cùng thể lực nó cưỡng ép lại chồng thêm một lần Quick Attack, đây là thủ đoạn mạnh nhất nó hiện tại có thể tạo ra, sử dụng xong bản thân cũng sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ. Bành, hai loại công kích va chạm mạnh, do là sàn kim loại nên cũng không có bụi mù gì tung bay, chỉ thấy song phương Pokemon kêu lên một tiếng đau đớn rồi riêng phần mình bay ngược trở ra, lăn lông lốc mấy vòng mới ngừng lại được. Nasu lần này là thật đánh liều, lợi dụng lực xung kích nhằm triệt tiêu một bộ phận sát thương của double kick, tuy nhiên nhìn Rattata nằm bất động ở kia hắn cũng không biết nó có đứng lên nổi hay không nữa. Bên kia tình trạng Ivy cũng không khá hơn gì, tuy còn tỉnh táo nhưng hai chân sau vậy mà đã biến dạng xương tấy, sơ bộ chuẩn đoán đã gãy xương, tuy còn tỉnh táo nhưng hiển nhiên không có khả năng chiến đấu tiếp. Rattata vậy mà phát động tỷ lệ cực nhỏ đánh mạnh. Focus Energy tăng trí mạng, lúc này chỉ cần nó có thể đứng dậy thì phần thắng nằm trong tầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt kịp, nhất định phải nuốt kịp. Trong lòng Nasu điên cuồng hò hét, hai tay đổ mồ hôi nắm chặt la to lên cổ vũ. Đứng dậy, Rattata, từ ngày hôm qua nhận được thông báo Nasu đã sớm biết hôm nay tổ chức thi đấu, nhờ vậy hắn đã nghĩ ra được một cách không tính là cách, đó là đem một lượng nhỏ bạch dịch bỏ vào viên thuốc bao con nhộng cố định bên trong miệng Rattata. Lúc nguy cấp chỉ cần nó khẽ quét lưỡi là có thể nuốt vào trong bụng, với tác dụng mạnh của bạch dịch thì ắt hẳn đủ sức đảo ngược một số tình thế. Đây là một mẹo nhỏ mà hắn học được khi trò chuyện với mấy lão binh trên forum chat, bỏ ra trọn vẹn 30 điểm tích lũy mới cậy miệng được bọn họ, bên liên minh khi thi đấu chính quy thì sẽ bị quét hình không thể sử dụng. Nhưng mà đây là team Rocket, không thì sống mống thì chết thôi. Nasu sợ là sợ Rattata bất tỉnh ngay lúc va chạm, như vậy thì có là tiên dược cũng trở thành vô dụng. Bên kia thiếu nữ mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng trong lòng tay cũng đã tràn đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm vào thế cục trong sân. Ở đây, ai bình tĩnh nhất thì chỉ có thể là Morphy, hắn nhìn Rattata ở một nụ cười ẩn ý ra vẻ vô cùng hài lòng, thân kinh bách chiến hắn làm sao không nhìn ra chút tiểu xảo Nasu sử dụng được. Quỷ nhỏ gian xảo, cách chương.